Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 28 lương bạc bất quá nhân tâm. Giảo quyệt bất quá nhân tính, Trương Thất Tha mới vừa bị đẩy ra ngoài cửa không bao lâu. Liền thấy Mao Tiểu Ngư đã bị đẩy ra, Trương Thất Tha nhìn bị đẩy ra Mao Tiểu Ngư. Biết Mao Tiểu Ngư là vì nàng mới bị đuổi ra tới. Bởi vậy trên mặt rất là áy náy mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Người sao phải khổ vậy chứ? Bên trong rốt cuộc muốn so bên ngoài an toàn chút, Mao Tiểu Ngư thấy Trương Thất Tha vẻ mặt áy náy. Ngược lại thực nhẹ nhàng mà cười cười. Ta đảo cảm thấy, cùng với cùng bọn họ ở bên trong làm chính mình lương tâm chịu dày vò. Còn không bằng cùng Trương Đại Bá. Trương đại ca còn có ngươi ở bên nhau cảm thấy an tâm, Trương Thất Tha miễn cưỡng mà cười cười. Rốt cuộc bên ngoài như vậy nguy hiểm, làm Mao Tiểu Ngư bởi vì nàng bị đuổi ra tới. Nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Đã là Mao Tiểu Ngư làm bộ thoải mái mà cười, nơi này không phải ở lâu nơi. Chúng ta một lần nữa tìm một chỗ giấu đi, mắt thấy thiên liền mau đen. Đến lúc đó chúng ta lại thừa dịp bóng đêm chạy đi viện binh, Trương Hữu Tài nói, hắn là một thôn chi trường, mặc kệ khi nào, mặc kệ thôn dân như thế nào đối hắn, hắn trước sau là đem thôn dân an nguy cùng ích lợi đặt ở thủ vi. Như vậy Trương Hữu Tài, làm Mao Tiểu Ngư thực kính nể, đồng thời cũng vì hắn không đáng giá, hắn đối thôn dân tốt như vậy, nhưng là ở vừa rồi. Lại không có một cái thôn dân nguyện ý phóng hắn đi vào. Đây là kiểu gì bi thương? Trương Đại Bá, hơi chút chờ một chút. Ta có nói mấy câu đối mẹ ta nói, Mao Tiểu Ngư nhìn nhìn bốn phía. Cũng không có quái vật xuất hiện, cho nên nàng bò đến trên cửa. Đối bên trong nói, nương, ta không có việc gì. Ta cùng Trương Đại Bá bọn họ làm lại tìm một chỗ giấu đi. Chờ trời tối đã chạy ra đi viện binh. Ngươi ở bên trong hảo hảo đợi, không cần ra tới, chờ ta cùng Trương Đại Bá bọn họ trở về, Lưu Thị nghe Mao Tiểu Ngư nói rơi lệ đầy mặt. Tưởng nói chuyện, miệng lại bị bố cấp tác, nói không nên lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu. Nếu có thể, nàng nguyện ý đi ra ngoài, làm Tiểu Ngư tiến vào. Nương, ta là Thất Tha, Tiểu Ngư vừa rồi lời nói ngươi cũng nên nghe được. Người yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Chúng ta này liền đi rồi. Không ở cửa này khẩu ngây người. Nếu là đem quái vật dẫn lại đây, đại gia liền đều nguy hiểm. Người cùng bà nội, đại tàu, còn có lưu gì phải hảo hảo đãi ở bên trong. Trương Thất Tha cũng ở bên ngoài đối nàng nương. Nói, Tô Lực nghe bọn họ nói. Nắm chặt nắm tay, cân nhắc nửa ngày, hướng cửa đi đến. Làm như muốn đi mở cửa, mấy cái thôn dân thấy thế. Lập tức liền đứng lên. Tô đại ca, người muốn làm gì? Ta, thả bọn họ tiến vào. Tô Lực thấp giọng nói, thôn dân không thể tin được mà nhìn Tô Lực. Cảm thấy hắn điên rồi. Người đây là muốn đưa chúng ta những người này vào chỗ chết. Người nhìn xem Trương Thất Tha cùng Mao Tiểu Ngư kia quái dị cử chỉ. Người nhìn nhìn lại Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình đầy người huyết. Mặc dù kia hai nha đầu đi ra ngoài thời điểm không có việc gì. Hiện tại ngươi còn có thể khẳng định các nàng không có việc gì sao? Tô Lực do dự nửa ngày. Vẫn là thỏa hiệp. Rốt cuộc hắn cũng không dám khẳng định Mao Tiểu Ngư các nàng xác thật không có vấn đề. Đặc biệt là Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình, Lưu Thị vừa rồi nghe Tô Lực muốn phóng các nàng. Tiến vào khi trong ánh mắt bốc cháy lên hy vọng, lúc này thấy Tô Lực thỏa hiệp, lại chậm rãi ảm đạm đi xuống, qua hồi lâu, Tô Lực tướng môn khai một chút khe hở, phát hiện bên ngoài đã không có Trương Hữu Tài bọn họ ảnh tích. Nhưng là vừa rồi Mao Tiểu Ngư nói kia một phen lời nói còn ở bên tai hắn không ngừng tiếng. Vọng, theo ý ta tới các ngươi so bên ngoài quái vật còn muốn khủng bố. Cùng các ngươi đãi ở bên nhau ta cảm thấy so ở bên ngoài còn nguy hiểm. Tô Lực trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Đúng vậy, bọn họ thật là so quái vật còn khủng bố. Quái vật ít nhất còn sẽ không đi cắn đồng loại. Mà bọn họ, lại bởi vì một chút khả năng tính mà đem đồng loại đẩy đi ra ngoài. bọn họ vì tự bảo vệ mình có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Tô Lực nhìn quét một vòng trong phòng người. Một đám như chim sợ cành cong cuộn tròn ở góc, nhưng là nơi này thật sự liền an toàn sao? Ở nguy hiểm tiến đến khi, tại quái vật vọt tới nơi này khi, ai cũng đoán không được ai sẽ đem ngươi đẩy ra đi. Càng sẽ không biết ai sẽ bắt ngươi đi đương tấm mộc. Nơi này so bên ngoài càng nguy hiểm. Tiểu Ngư nói thật là một chút đều không có sai. Tô Lực đi đến Lưu Thị trước mặt. Ngữ khí có chút áy náy nói. Bọn họ đi rồi. Mau Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha bọn họ từ miếu thờ mặt sau vòng một vòng tròn. Từ trong đất đi qua. Một đường né tránh ba bốn đã mất nhân tính. Không thể bị xưng là người quái vật. Cuối cùng bọn họ tới rồi Mau Tiểu Ngư ra. Trước nhìn nhìn trong viện cũng không có thứ gì. Liền trèo tường vào sân. Bởi vì bên ngoài trên đường còn có du tẩu quái vật. Mau Tiểu Ngư cùng Trương Hữu Tài. Trương Thất Tha. Trương Trường Đình hướng nhà ở nội đi đến, tưởng trước tránh ở trong phòng, nào biết nàng đẩy môn, bên trong liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ai ở bên trong? Không cần muốn kêu, mau đem cửa mở ra, người cái này kêu thanh sẽ đem quái vật đưa tới. Mao Tiểu Ngư rất là khẩn trương mà nói, bên trong truyền ra tới một cái có chút không quá xác nhận. Thanh âm, ngươi là Tiểu Ngư, Tiểu Hương. Người như thế nào ở nhà ta? Mau đem cửa mở ra, kẽo kẹt một tiếng, Tôn Tiểu Hương run run rẩy rẩy. Khẩn trương mà có chút phát run mà mở cửa phanh. Phanh, phanh, đại môn đã bắt đầu bị đụng phải. Những cái đó quái vật tính giác tựa hồ là phi thường phát đạt. Tôn Tiểu Hương kia một tiếng thét chói tai quả nhiên khiến cho ven đường quái vật chú ý. Quái vật đã ở ngoài cửa lớn, Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha. Trương Hữu Tài bọn họ chạy nhanh vào phòng, quan trụ môn, lấy có thể để đồ vật đều để ở trên cửa. Năm người ở trong phòng đại khí cũng không dám xuyễn, nghe kia hết đợt này đến đợt khác tông cửa thanh. Hẳn là không ngừng một cái quái vật, ít nhất có ba bốn. Người như thế nào ở chỗ này? Mao Tiểu Ngư cực tiểu thanh hỏi Tôn Tiểu Hương, Tôn Tiểu Hương hai mắt đẫm lệ. Ta là bị quái vật đuổi theo chạy đến nơi đây, không địa phương đi, liền vào nhà ngươi, Nga Tiểu Ngư, ngươi có hay không gặp qua cha ta? Tôn Tiểu Hương rất là sốt ruột hỏi, Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Không có, trong thôn đại đa số người đều ở trong miếu biên, nơi đó biên không có Tôn Đại Bá. Tôn Tiểu Hương vừa nghe, lập tức liền phải khóc đi lên, ngươi trước đừng khóc. Tôn Đại Bá tránh ở nơi khác cũng hoàn toàn không nhất định a. Tựa như chúng ta, tuy ở chỗ này, tạm thời cũng là an toàn, Mao Tiểu Ngư an ủi nàng nói, Tôn Tiểu Hương luôn luôn nhu nhược. Từ nhỏ liền ái khóc, tuy nói nàng so Mao Tiểu Ngư còn lớn hơn 2 tuổi. Nhưng là từ nhỏ đều là Mao Tiểu Ngư chiếu cố nàng. Cho nên Mao Tiểu Ngư vừa thấy đến nàng muốn khóc. Liền tự nhiên mà vậy mà thấp giọng an ủi nổi lên nàng, Trương Thất Tha lại là trừng mắt nhìn Mao. Tiểu Ngư liếc mắt một cái, nàng hại ngươi khi như thế nào không nghĩ ngươi ngày thường đối nàng hảo đâu. Ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Thất Tha, Mao Tiểu Ngư khẽ gọi một tiếng, ý bảo nàng không cần nói nữa. Hiện tại hoạn nạn thời khắc, chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Hừ. Trương Thất Tha quay mặt đi không hề cùng các nàng nói chuyện, đừng nói nữa. Môn phải bị phá khai, Trương Hữu Tài dùng cực tiểu thanh âm nhắc nhở nói, lời nói vừa mới nói xong. Liền nghe thấy, phanh, một tiếng, đại môn bị phá khai. Mao Tiểu Ngư các nàng chạy nhanh ngừng thở, hy vọng những cái đó quái vật không phát hiện người có thể mau chóng tránh ra, chỉ nghe thấy ngoài. Phòng tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác mà đi tới đi lui, sàn sạt xa. Sàn sạt, Tôn Tiểu Hương khẩn che miệng, đôi mắt nhắm chặt, sợ hãi tới rồi cực hạn cảm giác những cái đó quái vật không có đến nhà ở trước mặt tới. Lại ở trong sân tới tới lui lui đi tới, cũng không ra đi, này đã có thể sầu người. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, bên ngoài còn không có hắc. Trong phòng cũng đã hắc hắc một mảnh, lúc này mới ban ngày thời gian. Mao Tiểu Ngư lại cảm thấy so mấy tháng đều trướng, làm người dốc hết sức lực, lo lắng hãi hùng, trong lòng bàn tay hãn liền chưa bao giờ trải qua, đột nhiên. Tựa hồ là bên ngoài trên đường có động tĩnh gì, trong viện ba bốn quái vật đột nhiên đều chạy đi ra ngoài, chúng ta liền thừa dịp lúc này mau đi ra. Đi, Trương Hữu Tài vừa nghe những cái đó quái vật chạy đi ra ngoài. Liền đứng lên nói, hảo, chúng ta đi mau, mau Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha. Trương Trường Đình đều đứng lên, Tôn Tiểu Hương lại là ngồi xổm tại chỗ. Nhăn một khuôn mặt Tiểu Hương, mau đứng lên, chúng ta đi rồi, mau Tiểu Ngư kêu lên, Tôn Tiểu Hương vẻ mặt đau khổ. Ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần, ngươi sự như thế nào nhiều như vậy? Nếu không ngươi một người trốn ở chỗ này tính, Trương Thất Tha có chút ghét bỏ nói, Tôn Tiểu Hương. Liên tục lắc đầu, thử đứng lên, nơi này hắc hắc, ta sợ hãi, ta và các ngươi cùng nhau đi, lúc ấy vắt óc tìm mưu kế hại Tiểu Ngư khi. Ngươi nhưng không như vậy nhu nhược đâu. Trương Thất Tha tức giận nói, Thất Tha, đừng nói nữa, mau Tiểu Ngư nâng Tôn Tiểu Hương đi ra ngoài, Trương Hữu Tài cùng Trương Trường Đình. Cầm trường gậy gỗ đi ở phía trước dò đường, thấy trên đường gần chỗ không có quái vật, liền vẫy tay ý bảo Mao Tiểu Ngư cùng Trương Thất Tha đi, năm người ở ven đường tượng lặng lẽ. Thật cẩn thận hướng cửa thôn đi đến, mắt thấy đã có thể nhìn đến cửa thôn, hy vọng liền ở trước mắt Tôn Tiểu Hương lại một cái không lưu ý bị dưới chân cục đá vừa chợt. Té ngã trên đất, a, mà kêu sợ hãi một tiếng, này một kêu. Lập tức hấp dẫn tới rồi quái vật, ba năm cái quái vật ở dưới ánh trăng hướng bên này nghiêng lệch vặn vẹo mà chạy tới, Mao Tiểu Ngư. Trong lòng, lột bột một chút, vừa mới chuẩn bị chạy, rồi lại xoay người đi kéo Tôn Tiểu Hương, chạy ở đằng trước một cái quái vật mắt thấy liền chiều Tôn. Tiểu Hương phát tới, Tiểu Hương, Trương Thất Tha kinh hô, tuy rằng miệng nàng thượng nói chán ghét Tôn Tiểu Hương. Nhưng là lúc này làm nàng thấy chết mà không cứu. Nàng thật đúng là làm không được, Trương Thất Tha chạy tiến lên đi. Cùng Mao Tiểu Ngư một người một cái cánh tay bước lên Tôn Tiểu Hương. Nói là muộn, khi đó thì nhanh, liền ở các nàng kéo Tôn Tiểu Hương trong nháy mắt kia. Tôn Tiểu Hương dày bị kia quái vật cấp kéo xuống, năm cái quái vật trường nha nhếch miệng mà chiều. Bọn họ vọt tới. Lời nói ngoài lề canh 4 hợp thành canh 3, số lượng từ không thay đổi, vẫn là 1 vạn tự quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.